chiếc áo ngắn tay của mùa hà khá rộng, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hết nội y bên trong. Á, cô ta hét lên thất thanh, vội vàng giữ chặt cổ áo. Lúc Lục Tam Phong phản ứng lại, anh chỉ nhìn thấy một khoảng trắng như tuyết. Anh là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, hạ lưu. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Kim Ngọc Anh giơ chân lần dẫm vào chân Lục Tam Phong khiến anh đau đến mức phải hét lên. Tôi thật sự không nhìn thấy gì mà. Lục Tam Phong cảm thấy rất oan ức. Bản thân chẳng qua chỉ là ngẩn người một lúc thôi mà. Sớm biết thế này anh đã nhìn chằm chằm cho rồi. Anh vừa xoa chân vừa đuổi theo Kim Ngọc Anh. Kim Ngọc Anh bước vào căng tin với nỗi ấm ức không thể nói thành lời. Nước mắt nước mũi lưng tròng. Cô ta chỉ hận không thể gọi cho ba mình, bảo ông ta dạy dỗ Lục Tam Phong một trận. Tôi thật sự không nhìn thấy gì mà. Tôi thề với trời, với tư cách là một người đã có vợ có gia đình. Tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được. Còn nữa, tôi cũng không muốn lấy lòng cô, mượn sự trợ giúp của ba cô để làm gì đó. Chuyện của tôi có thể tự mình giải quyết. Nếu cô đọc báo thì hẳn là cô biết bây giờ tôi không có bất cứ khó khăn gì mà. Lục Tam Phong ngồi xuống, nói một cách chân thành. Vậy anh ngàn dặm xa xôi chạy đến Sương Châu, còn đi đi lại lại ở gần trường của tôi làm gì? Hơn nữa, anh không làm chuyện của mình mà cứ đi theo tôi như một con sâu. Anh nhàn rỗi quá nhỉ? Cô nói rất đúng, tôi thật sự rất nhàn rỗi. Thật đấy. Lục Tam Phong gật đầu lia lịa, nói một cách chân thành. Ban đầu tôi định đến đây vào ngày mùng 1 tháng 6. Khảo sát thị trường thực phẩm và đồ uống ở đây. Kết quả tôi lại cãi nhau với bà xã, nên đến đây trước. Mấy ngày nay thật sự không có việc gì làm. Quan trọng nhất là, tôi thấy hãi thằng nhãi kia rất chướng mắt. Lục Tam Phong thành thực kể lại chuyện mình đến đây như nào. Để làm gì một lượt? Anh có thể nhìn ra, Kim Ngọc Anh là một cô gái rất thông minh sắc sảo. Những lời nói bình thường không thể lừa được cô ta. Điều duy nhất anh có thể làm là bày tỏ sự chân thành của mình. Kim Ngọc Anh nghe xong đã hơi bị thuyết phục rồi. Cô ta hỏi, anh thấy chưởng mắt thì anh định làm gì người ta? Mời người ta ăn một bữa cơm à? Tôi thật sự thấy rất khó hiểu. Tối hôm qua anh bị người ta chế giễu mỉa mai mắng mỏ như vậy. Tốt xấu gì anh cũng là người có tiền. Vậy tại sao anh không đi? Tôi giữ thể diện cho cô đó. Lục Tam Phong xém chút nữa đã không tìm được một lý do để biện hộ. Bị mắng mỏ một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể giữ liên lạc với người đẹp này là được. Mặc dù Kim Ngọc Anh có tâm lý phòng bị rất mạnh. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái chẳng có kinh nghiệm gì hết. Thật quá đáng, anh có biết là buổi sáng tôi đã khóc 2 lần rồi không? Thậm chí tôi còn không nghe giảng được. Kim Ngọc Anh nói xong, hai mắt cô ta lại đỏ hoe. Đừng khóc, không sao đâu, tôi là đồng hương của cô. Tôi sẽ giúp cô trị bọn họ. Bây giờ đám người đó là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Thành thật mà nói, xử lý đám nít danh đó chỉ là chuyện vặt. Anh đang ở địa bàn của người ta mà nói cứ như là anh lợi hại làm ấy nhỉ. Tôi tuyệt đối không khoác lác đâu. Nào, chúng ta ngoắc tay, Lục Tam Phong đưa tay ra. Sao anh lại ấu trĩ như vậy chứ? Kim Ngọc Anh đưa tay ra. Sau khi ngoắc tay, hai người họ vẫn ngồi đó với bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Những người khác trong căng tin thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ. Ngoắc tay với nhau xong chúng ta đã là đồng minh rồi. Vấn đề của bây giờ là, ăn cơm trước, Kim Ngọc Anh gật đầu, lấy tay lau nước mặt, lúc này cô ta đã lộ ra vẻ mong manh yếu đuối của một cô gái trước mặt Lục Tam Phong. Lục Tam Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ mua đồ ăn. Quay đầu khẽ liếc cô ta một cái rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít thì anh cũng đã hoàn thành được bước đầu tiên. Bây giờ anh đã khiến quan hệ của hai người họ trở nên gần gũi hơn. Tiếp sau đây Lục Tam Phong định từ từ bồi dưỡng lòng tin. Còn về Miêu Thiên Vũ và đám người kia, họ cũng là những đối tượng không tồi. Làm thế nào để có thể khiến một người nhanh chóng tin tưởng mình đây? Cách đơn giản nhất là cùng cô ta trải qua giai đoạn hay trải nghiệm đặc biệt nào đó. Đừng coi thường hai từ tín nhiệm, có những lúc nó vô cùng có giá trị. Lục Tam Phong mua hai phần ăn, đi về phía Kim Ngọc Anh, trên mặt anh mang theo một nụ cười dịu dàng ấm áp. Cách chương.